Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 170, chương 1691, quà tặng từ Cửu Thiên Thần Giáo. Nàng mau chóng dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt tổ kỳ lân, có thể kích phát tiềm lực của nàng, áp súc thời gian cho nàng vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị rất muốn ở chung cùng Thiên Hậu, nhưng mấy năm tiếp theo là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bọn hắn nhất định phải tách nhau ra, làm trách nhiệm của riêng mình. Thiên Hậu ôm chặt Khương Nghị, chiếu cố tốt cho mình, một năm sau, chúng ta gặp lại tại Luân Hồi Bí Cảnh. Nàng cũng phải chiếu cố tốt cho mình, tận lực không cần bại lộ thân phận. Khương Nghị thâm tình ôm Thiên Hậu, khẽ hôn trán của nàng. Thiên Hậu bảo trọng. Diêm Bá không thể lại bồi tiếp Thiên Hậu, hắn muốn sớm hành động, tiến về hải vực Mê Ly xác định vị trí cụ thể của Đông Nam Thiên Môn, cho Kiều Vô Hối chỉ dẫn chính xác. Kiều Hinh hơi chần chờ. Thiếp bồi tiếp Thiên Hậu đến Luân Hồi Bí Cảnh. Dù sao Đại La Sơn vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế, cần một thánh linh tọa trấn. Thiên Hậu nói, ta đã ký kết khế ước cùng Kim Hống, Đại La Sơn không dám tổn thương ta, trước khi đến ta đã cũng lộ rõ thân phận cùng bọn hắn nguyện ý cược một lần trên ta. Kiều Hinh nghĩ là Thiên Hậu đang khách khí, kiên trì nói, thiếp vẫn nên bồi tiếp ngài, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, là người một nhà càng yên tâm hơn. Thiên Hậu vẫn từ chối, ta chỉ là đến Luân Hồi Bí Cảnh tạo dựng cơ sở, không phải đến khai chiến, không có gì ngoài ý muốn cả. Tính tình của chàng rất gấp gáp, làm việc không hiểu phân tích, không có tiết chế, dễ dàng gây chuyện xấu, ngươi đi theo. Khương Nghị vừa định khuyên nhủ Thiên Hậu để Kiều Hinh bồi tiếp càng yên tâm hơn, thế nhưng nghe câu không có tiết chế phía sau kia, không biết là vô tình hay cố ý, mà cái óc lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, há miệng, nhưng không dám nói tiếp nữa. Nếu như Chí Tôn Kim Thành thật xông vào Luân Hồi Bí Cảnh, nơi đó có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Như vậy đi, trước tiên thiếp sẽ ngài đưa qua, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thiếp lại đến phần thiên chiến vực tìm chàng, trước trước sau sau chỉ có mấy tháng mà thôi. Lần này thái độ của Kiều Hinh cũng rất kiên quyết, một là muốn cùng Thiên Hậu ở chung, để Thiên Hậu biết thực lực của nàng rất mạnh, không chỉ là bình hoa, hai là nàng xác thực lo lắng cho tình huống ở Luân Hồi Bí Cảnh, chẳng may Đại La Sơn nhận mê, hoặc thì sao? Nếu như đột nhiên khống chế Thiên Hậu, kính hiến đến hoàng đạo phương nào, chuyện liền sẽ nghiêm trọng. Khương Nghị tranh thủ thời gian cam đoan, ta sẽ không lại hồ nháo, thật sẽ không. Thiên Hậu liếc nhìn hắn, miễn cưỡng tiếp nhận Kiều Hinh làm bạn. Kiều Hinh tiếng hoan hô, kéo cánh tay Thiên Hậu lại, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nở hoa. Diêm Bá giao ngọc phù cho Khương Nghị, thuận tiện đưa lên một cái hộp cấm. Nơi này là đồ ở phần thiên chiến vực, còn có chìa khóa mở ra phần thiên chiến vực. Thiên Hậu đi. Trong lòng Khương Nghị vắng vẻ, tâm tình đều trở nên có chút bực bội, chỉ có thể dùng luyện đan đến bình phục tâm tình. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang mang long, thao thiết đều luyện tốt. Tuy nhiên, sau khi đốt cháy thì những thứ còn dư lại thật sự không nhiều lắm. Luyện hóa cả đống di cốt, miễn cưỡng còn lại mấy giọt chất lỏng. Mãnh mã cự tượng chỉ có 2 giọt, thao thiết 5 giọt, hồng hoang mang long 9 giọt. Thật tựa như là xương cốt chịu ráng mở, hình thể mấy trăm mét. Cưỡng bức ép ra tới mấy giọt. Cũng may năng lượng coi như bành trướng, bốc hơi lên đầy mê vụ, mơ hồ còn có thể hiện ra hình dáng dữ dội đã từng. Khương Nghị chia tách thái thẳng cự viên, nhét vào bên trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cự yêu này quá lớn, trọn vẹn luyện 8 lần, mới hoàn thành được. Tuy nhiên hình thể đủ lớn, linh dịch luyện được cũng nhiều, 15 giọt. Khương Nghị vừa lòng thỏa ý, tháo dỡ thiên bằng khổng lồ, nhét vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cuối cùng ra lò 13 giọt. Các ngươi không nguyện ý dùng, vậy thì thuộc về ta. Khương Nghị dần dần bắt đầu luyện hóa. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang mang long, thái thẳng cự viên, đây đều là thuốc bổ tăng cường thể chất tuyệt hảo. Thiên bằng thì càng có thể tăng lên tốc độ của hắn, bước lên vấn đề mới. Đây dù sao đều là các lão tổ tông, nói không chừng còn có thể kích phát ra chút bí thuật khác. 3 ngày sau, khi Khương Nghị còn đắm chìm cảm ngộ bên trong, lại có người bái phỏng vực sâu. Cửu Thiên Thần Giáo Phó giáo chủ đương đại, Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ, gặp qua thần hoàng. Đông Hoàng Hoa mang theo một vị nam tử dáng dấp hiên ngang đến nơi này, xuất phát từ tôn trọng, chủ động hành lễ. Bọn người Đông Hoàng như ảnh đều theo ở phía sau, sợ hãi thán phục trước hoàn cảnh xung quanh. Dưới vực sâu lại có một tòa cung điện rộng rãi. Khương Nghị lại còn ở chỗ này bình thản ung dung tu luyện. Ở phía sau bọn người Đông Hoàng như ảnh, còn có một nữ tử dung nhan xinh đẹp, ưu nhã động lòng người đứng đấy, Lan Nặc. Lan Nặc không để ý đến cảnh tượng xung quanh, mà là trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn hai vị phó giáo chủ hành lễ với Khương Nghị. Đường đường là phó giáo chủ, vậy mà lại đồng thời hành lễ với Khương Nghị. Điên rồi sao? Ta lâm vào huyễn cảnh sao? Khương Nghị kết thúc minh tưởng, đứng lên nói. Xem ra, lão tổ tông các ngươi đã làm ra quyết định. Lan Quỳ phong thần như ngọc, khí chất phi phàm, bởi vì nguyên nhân như ý thiên văn, toàn thân tản ra một loại khí thế phiêu miểu thần bí. Phụng mật lệnh thần tung, chuyển giao ba kiện bảo khí đến thần hoàng, kiện đầu tiên, thương hải đồ, vật này, chắc hẳn thần hoàng đã sớm có nghe thấy, có thể lật biển lộng triều, có thể phát lệnh đại dương mênh mông, là thượng cổ hải thần tập kết năm mảnh di cốt cuồng bằng rèn đúc thành. Uy lực của thương hải đồ tuyệt luân từng bị đẩy lên chí cao thần binh bảo tọa hải vực, sau này dẫn phát khoáng thế hải chiến, cuối cùng bị liệt thần thương đánh xuyên, uy lực giảm nhiều, trầm luân ở hải vực, không có tung tích gì nữa. Sau này cơ duyên xảo hợp, bị thần giáo chúng ta đoạt được, một mực phong tồn tại tổ địa, mặc dù không còn uy lực năm đó, nhưng vẫn có uy thế cực mạnh. Thần tôn khẳng định, nếu như thần hoàng bại lộ thân phận, tất phải liên chiến hải vực, thương hải đồ có thể trợ một chút sức lực. Lan Quỳ lấy hoàng kim linh lung cầu ra, khuấy động khí thế hùng hồn cực kỳ khủng bố, vừa mới xuất hiện liền đảo loạn năng lượng dưới đáy vực sâu, có âm thanh biển lớn lao nhanh, càng có uy lực cuồng bằng lật biển. Đông Hoàng Lan Tuyệt và bọn đệ tử trừng lớn con mắt, khó có thể tin được mà nhìn linh lung cầu trong tay Lan Quỳ. Thần giáo lại còn có bảo khí như thế này, thật sự chưa từng nghe thấy, nhưng nghe đến các loại danh hào như thượng cổ hải thần, năm mảnh di cốt cuồng bằng liền có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó thật sâu. Nhưng chí bảo như vậy lại muốn chuyển giao cho Khương Nghị. Lan Nặc càng chấn kinh, đây là muốn làm gì? Đều điên rồi sao? Là hành lễ, lại hiến vật quý, còn xưng hô thần hoàng. Khương Nghị xác thực đã nghe qua danh hào của Thương Hải Đồ, chỉ là không nghĩ tới nó lại ở trên tay Cửu Thiên Thần Giáo. Có thể xuất ra bảo vật như vậy, chí ít có thể nói rõ lão gia hỏa kia có mục đích dự sát vào hắn. Lan Quỳ lấy ra hoàng kim linh lung cầu thứ hai, không có thanh thế mênh mông, lại vặn vẹo lên không gian xung quanh, cứ như có thể sụp đổ nơi này bất cứ lúc nào. Kiện thứ hai, hoắc loạn chiến kỳ, cái này ngài hẳn là rất quen thuộc, có thể hoắc loạn chiến trường, đảo loạn thần chức kẻ địch, còn có thể tụ tập chiến ý bành trướng, kích phát đến cực hạn, lấy tinh huyết tế điện, còn có thể sụp đổ không gian mênh mông. Sau trận chiến đấu Đăng Thiên Kiều, hoắc loạn chiến kỳ thất lạc tại bách tộc chiến trường, bị Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta đạt được, bây giờ vật quy nguyên chủ. Khương Nghị tiếp nhận hoàng kim linh lung cầu, vẻ mặt hơi tối lại, đây là bách chiến thiên vương chiến kỳ rơi xuống, thiên vương đâu? Vì sao Diêm Bá và Thiên Hậu không nhắc đến cái này với hắn? Lan Quỳ lấy ra hoàng kim linh lung cầu thứ ba, phía trên trải rộng vết máu, hoàng mỹ áp chế năng lượng bên trong. Kiện thứ ba là bảo vật tự tay thần tôn tế luyện cho ngài, hồng mông muôn, do Lưu Kim Huyền thiết trang đúc tại Thiên Khải chiến trường, nội hàm hồng mông quang mang, nhưng tại thời khắc tất yếu sẽ mở ra con đường không gian, cưỡng ép di chuyển trăm dặm trở lên. Nhưng hồng mông muôn thích hợp cho không gian linh văn sử dụng, không phải không gian linh văn mà cưỡng ép vận dụng thì sẽ tiêu hao rất nhiều, cho nên phải tận lực khắc chế. Chỉ có ba kiện bảo khí, không có người, thần tôn các ngươi thật giỏi tính toán nhỉ. Khương Nghị tiếp nhận hoàng kim linh lung cầu thứ ba, đại khái đã hiểu ý gì. Ba kiện vũ khí đều rất cường đại, cũng đều có hiệu quả, nhưng một sự kiện công nhận di thất, một kiện vốn là thuộc về bọn hắn, một kiện vừa mới luyện chế. Nói cách khác, bất luận bọn hắn dùng như thế nào, đều không liên quan cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Lão gia hỏa kia vẫn không muốn công khai hỗ trợ. Lan Quỳ nói, bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo đứng từ một nơi bí mật gần đó, đối với hai bên chúng ta đều tốt. Lão gia hỏa kia lại còn muốn quan sát. Khương Nghị lắc đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này, dù sao bây giờ hắn nhìn lại không có chút phần thắng nào, lão tặc này đồng ý giúp đỡ, đã là tại đánh cược áp chú. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, thần tôn còn có ý kiến, khi các phương triển khai đuổi bắt, Cửu Thiên Thần Giáo cũng sẽ tham dự trong đó, thời khắc tất yếu sẽ trọng thương các ngươi, còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị nói, có thể diễn trò trọng thương, nhưng mục đích thực sự là phải đảo loạn không gian, tạo cơ hội cho chúng ta phá vòng vây. Đó là đương nhiên. Sau khi Đông Hoàng Hoa Thanh gật đầu, liền cùng Lan Quỳ đụng đụng ánh mắt nói, còn xin thần hoàng cáo tri, bước hành động kế tiếp của các ngươi. Đây là Chu Tước Thần Cung, bên trong chính là phong tồn ngọc tỷ truyền quốc của Vạn Thế Thần Triều, bên trong ngọc tỷ truyền quốc chính là phong tồn uy lực ức vạn quốc vận, thượng thương cổ thành chính là bị nó đánh thức. Mặc dù ta hãm hại vạn đạo thần giáo, nhưng vẫn sẽ có người tiếp cận vực sâu, nơi này bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch của chúng ta là do hai vị thánh linh, mang lên ngọc tỷ truyền quốc rời khỏi nơi này, liên chiến hải vực, hấp dẫn lực chú ý của các vương. Ta phải thừa cơ hội này xâm nhập Đoạ Lạc Thiên Quốc, tạm thời tránh né. Khương Nghị chỉ làm giải thích đơn giản, không có nói tới Mê Ly Hải cùng Đông Nam Thiên Môn, để tránh Cửu Thiên Thần Giáo động ý đồ xấu. Ngọc tỷ truyền quốc, trách không được. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỳ đều nhìn về Chu Tước Thần Cung. Mặc dù Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành hấp dẫn ánh mắt Thương Huyền, nhưng vẫn có người không ngừng tiến vào vực sâu. Nếu như nơi này kéo dài có vào không có ra, mọi người liền dễ dàng ngờ vực vô căn cứ phía dưới còn có bảo vật. Những hoàng tộc hoàng đạo kia còn chiếm cứ ở bên ngoài, cũng sẽ phái người đến điều tra. Xét thấy hai lần trước, sau khi Hứa Đức Diệu và Tam Trưởng Lão đạt được bảo vật bị vây bắt, những rất có thể hoàng đạo kia sẽ điều động càng nhiều thánh linh, thậm chí trực tiếp điều động một vị thánh vương tới. Thượng Thương Cổ Thành có thể ngăn chặn thánh vương sao? Chưa hẳn. Nếu như thánh vương tiến vào vực sâu, bọn người Khương Nghị liền không có chỗ để trốn. Cho nên Khương Nghị thật đúng là phải sớm di chuyển Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Một khi Ngọc Tỷ Truyền Quốc rời khỏi phong ấn áp chế tại vực sâu, nguồn năng lượng mênh mông, quốc vận kỳ diệu kia không thể nào che giấu được nữa. Bí mật ngàn năm, cuối cùng rồi cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ. Kiều Vô Hối mở rộng cửa cung, sau lưng còn có Khương Diễm vừa mới đột phá đứng đấy. Bọn họ là Đông Hoàng Hoa Thanh dò xét khí tức hai người. Khương Nghị giới thiệu sơ lược. Hai tử của ta, Kiều Vô Hối, mẫu thân hắn Kiều Hinh, huynh đệ của ta, Khương Diễm, cốc chủ Ác Nhân Cốc, Kiều Hinh. Khuôn mặt của Đông Hoàng Hoa Thanh và Lan Quỳ có chút động, vị hoàng phi kia sao? Bọn hắn lại có hài tử. Trách không được Kiều Gia cam nguyện cùng Khương Nghị rời khỏi, thì ra Kiều Gia sớm đã không phải là Kiều Gia đã từng, mà là Kiều Gia hoàn toàn mới. Khương Nghị ném toàn bộ bọn người lang đạo từ bên trong thanh đồng tiểu tháp ra. Trả lại cho các ngươi, nhưng đừng có lại chọc ta. Bọn người lang đạo chật vật nhào vào trên mặt đất, gầy còm suy yếu, ảnh hưởng của Sơn Hà Đại Tán trước đó đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Bọn hắn nhìn thấy phó giáo chủ Lan Quỳ, lập tức muốn khóc lóc kể lể, lại bị Lan Quỳ bước đến ngăn lại, nhẹ nhàng đè xuống. Bọn hắn giằng co, đi đến sau lưng Lan Quỳ, tức giận lại kinh ngạc, làm sao lại đều đến rồi. Nơi này là nơi nào? Nếu như không có việc gì khác, các ngươi có thể rời khỏi, đúng rồi, thay ta cảm ơn thần tôn các ngươi. Khương Nghị đưa tay tiện khách, còn muốn tiếp tục dung hợp những linh dịch di cốt kia. Cái thứ đồ chơi này so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, bên trong thật sự là có uy lực tổ nguyên, không chỉ có kích ra huyết mạch của hắn, còn lĩnh ngộ được mấy loại truyền thừa. Đông Hoàng Hoa Thanh chỉ thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Nghị. Cho ta mạo muội hỏi thần hoàng một chút, ngài biết lai lịch của tiểu tháp này không? Khương Nghị vuốt vuốt tiểu tháp, nhặt được từ bên trong đại hoang. Xin hỏi ngài đã mở ra tầng thứ mấy? Bây giờ là tầng thứ 3. Không biết ngài đã lĩnh ngộ được cái gì? Khương Nghị quái dị nhìn Đông Hoàng Hoa Thanh. Ngươi thật giống như là đã biết lai lịch của nó. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi gật đầu. Thực không dám giấu giếm, nó kỳ thật thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Sơn, xác thực mà nói là thuộc về Thượng Cổ Thần Đình. Ồ! Khương Nghị vô ý thức nắm chặt, lai lịch lớn như vậy à? Chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng đừng nói. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi. Đám người Đông Hoàng như ảnh âm thầm lắc đầu, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện như thế với phó giáo chủ của bọn hắn. Bọn người Lan Nguyệt càng chấn kinh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đông Hoàng Hoa Thanh nói, nó là Thái Cổ Thông Thiên Tháp, đã từng là trọng bảo của Thái Cổ, sau này chuyển qua thần đình, trở thành một trong tam đại thần binh trấn thủ thần đình, phụ trách trấn áp cường địch. Thái Cổ Thông Thiên Tháp, cái tên ngược lại là rất bá khí. Khương Nghị cầm tiểu tháp, tử tế suy nghĩ. Đây là Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị, vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, cái này không phải chính là Thông Thiên Tháp trong truyền thuyết sao? Trước đó một mực bị chuyện bình tiết kiệm tiền tầng đầu tiên nói gạt. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, Thái Cổ Thông Thiên Tháp trên dưới 9 tầng có, bên dưới trấn cửu U, bên trên thông cửu thiên, nghe nói là dùng hồng hoang thiên trụ sụp đổ tế luyện mà thành, có được ảo diệu cùng thần uy vô tận. Tầng đầu tiên, tên là không gian hư vô, đã từng trấn áp tại vùng đất hư vô sâu nhất trong U Minh, đã từng là trụ trời tận cùng dưới đáy, là căn cơ chính tầng tháp. Tầng thứ hai, tên là luyện ngục không gian, trấn áp tại vùng đất địa ngục. Trên thực chất, tầng thứ hai mới tương đương với lao ngục tầng đầu tiên của thông thiên tháp, có thể giam cầm quỷ tộc U Minh. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, phân biệt là hoang sơn không gian cùng hoang hà không gian, trấn áp chính là nguyên lực vạn vật, núi cùng nước ban sơ cũng là cơ sở nhất mà đất trời diễn biến sinh ra từ lúc bắt đầu. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, phân biệt là tử nhân không gian, phục yêu không gian, cấm ma không gian, trấn áp chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Không gian tầng thứ 8 thì là thông thiên không gian, có thể trấn áp khung trời, giam cầm càn khôn, thực chất là giống lao ngục tầng cuối cùng của thông thiên tháp. Không gian tầng thứ 9 là không gian hư vô, đã từng là đỉnh của trụ trời, giờ cao tầng nâng trên cùng của vùng đất hư vô thế giới, là thiên ngoại thiên. Khương Nghị yên lặng nghe, vẻ mặt chấn kinh, tay càng cầm chặt hơn. Hắn biết thanh đồng tiểu tháp không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lai lịch lại thần bí như vậy. Đông Hoàng Hoa Thanh tiếp tục nói, nếu như khống chế thanh đồng tiểu tháp liền có thể lĩnh ngộ trấn áp ảo diệu. Ví dụ như tầng thứ 2 có thể săn bắt hồn phách quỷ tộc, tầng thứ 3 có thể băng diệt núi lớn, tầng thứ 4 có thể hoắc loạn sông biển, tầng thứ 5 có thể giết nhân tộc, tầng thứ 6 có thể phục yêu thú, tầng thứ 7 có thể cấm ma tộc, tầng thứ 8 càng là có thể loạn nát, đã thông khung trời, thẳng tới thiên khải chiến trường. Chúng ta muốn mượn dùng thông thiên tháp, chính là coi trọng uy lực tầng thứ 8, thiên khải chiến trường tổng cộng có 8 cửa, ngoại trừ Đông Nam Thiên Môn bị các ngươi cướp đi, những cái khác đều ở trong tay đế quân. Nếu như chúng ta có thể khống chế thông thiên tháp, liền có thể khai phách cánh cổng mới khác nối thẳng tới thiên khải chiến trường, không hề bị quản chế tại đế quân khác. Khương Nghị nắm chắc thái cổ thông thiên tháp, đột nhiên hỏi. Các ngươi vẫn luôn biết nó ở trên người của ta. Sau khi thần đình sụp đổ, thì thái cổ thông thiên tháp đã lưu lạc ở bên ngoài. Tiên tổ chúng ta trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn biết được tình huống của nó, một mực đang nghĩ cách tìm kiếm, chỉ là trước sau mấy ngàn năm vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến khi chúng ta gặp được ngài tại Vương quốc Hắc Ám. Vì sao lúc ấy không có cướp đi? Khương Nghị âm thầm rung động, tùy thân mang theo bảo vật tuyệt thế như thế này, vậy mà lại xem như hộp trữ đồ. Đan Hoàng rung động, xem ra tình huống của chủ nhân ngày trước cũng là không sai biệt lắm, không hiểu rõ bí mật của thanh đồng tiểu tháp, cho nên đã sử dụng như vũ khí không gian, mới cất nhiều tinh tệ như vậy tại tầng đầu tiên. Đông Hoàng Hoa Thanh nói chi tiết. Có nghĩ qua. Khương Nghị nắm chặt thanh đồng tiểu tháp. Sau này nếu quả như thật sự hợp tác, ta sẽ suy nghĩ thêm việc cùng hưởng thái cổ thông thiên tháp. Bây giờ, ta còn phải nghiên cứu một chút. Chúng ta không có cứng rắn đoạt, chính là muốn theo ngài nói chuyện. Cái này, dù sao, cũng là lao ngục thần đình, hẳn là thuộc về chúng ta. Các ngươi cũng không phải chủ nhân thần đình, thời điểm các ngươi tới đó đã sớm lưu lạc ở bên ngoài. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, biết Khương Nghị sẽ không buông tay. Ta không tiễn, đúng rồi, để Lan Nạc lại đi. Khương Nghị nháy mắt mấy cái với Lan Nạc, cười nói. Tiểu nữ nô của ta. Ngươi là tên súc sinh. Lan Nạc tức giận, hỗn đản vậy mà lại ở ngay trước mặt phó giáo chủ nhục nhã nàng. Phó giáo chủ Lan quỳ nói. Chuyện khế ước nhân chủng, còn xin thần hoàng khoan dung, đều là Lan Nạc không hiểu chuyện. Khương Nghị chặn ngang hắn, nói. Khế ước đã dị biến, uốn nắn một chút, đây không phải là khế ước nhân chủng, mà là tâm dục vô ngấn, ma công. Ngài biết bộ khế ước này. Ta đương nhiên rõ ràng, không phải vậy ta sao có thể không hiểu mà chà đạp linh hồn của ta. Ta không chỉ biết bí mật của khế ước, ta còn biết mình nhất định có thể tiến đến thiên phẩm, hắc hắc, lúc ấy ta liền ăn chắc nàng. Ai? Lan Quỳ lắc đầu, nha đầu đáng thương thật sự đã bị hố. Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi. Lan Nặc nhịn không được. Ở lại đi, hầu hạ ta cho tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, phó giáo chủ, cứu ta. Lan Quỳ trầm ngâm, nói. Sau khi thân phận của ngài bại lộ, lại nhận thiên hạ chú ý, Lan Nặc đi theo bên cạnh ngài không tiện. Như vậy đi, trước mang nàng về thần giáo ta, chờ sau khi hai bên hợp tác, lại cho đến bên cạnh ngài. Lan Nặc sốt ruột nói. Phó giáo chủ, ta không muốn đi cùng với hắn, khẳng định có cách giải trừ khí ước. Bọn người Lan Nguyệt trợn tròn mắt, con phải đưa trở về. Ngài không phải phó giáo chủ sao, uy nghi của ngài đâu. Bình thường không phải như thế cơ mà. Khương Nghị không có ý định giữ Lan Nặc thật lại thật, nhưng cũng không có ý định tùy tiện tha cho nàng. Để lại cái đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân kia. Ta đã dùng. Lan Nặc phẫn uất, tức giận, càng bất lực. Trước đó muốn Khương Nghị kéo về thần giáo, xử lý chuyện khế ước, kết quả phó giáo chủ lại không nguyện ý chủ trì công đạo cho nàng, còn muốn đưa nàng lên hố lửa. Hắn không phải là một tên điên giả mang sao, làm sao lại đột nhiên có thân phận khác. Thân phận gì lại còn có thể để phó giáo chủ nhường nhịn như vậy? Khương Nghị cười khẽ. Nếu như ngươi đã thái độ như vậy, ta cần phải giữ ngươi lại, dạy dỗ ngươi làm nữ nô như thế nào? Lan Nặc quát tháo. Ta nói đã dùng, chính là đã dùng. Lan quỳ lại nói. Dân đầu lâu Tổ Kỳ Lân ra. Lan Đạo lập tức chất vấn. Vì sao, ta không rõ. Sau này ngươi sẽ rõ. Lan Đạo nắm chặt Lan Nặc tay, cưỡng ép dẫn sức đầu lâu Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân từ bên trong nhẫn không gian của nàng ra. Tốt, ngươi có thể mang nàng về. Là kim thuộc tính mà Khương Nghị mong đợi, vừa vặn đưa cho Cơ Lan Huyên. Lan Nặc tức giận nhìn Khương Nghị, ánh mắt lắc lư, từ từ mang đầy hơi nước. Khương Nghị lại không thèm để ý, còn trừng nhìn Lan Nặc, đã là trêu chọc lại là khiêu khích. Lan Nguyệt đều muốn giận điên lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai vị phó giáo chủ là bị điều khiển ý thức sao? Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Yên cao gầy tịnh lệ ở bên cạnh, bỗng nhiên muốn nha đầu này ở lại bên cạnh Khương Nghị. Cái cớ chính là bên cạnh có một võ giả không gian, có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là kiềm chế được. Tính cách nha đầu này không trưởng thành, lại thích chơi đùa, chẳng may bại lộ thân phận, sẽ khiến cho các phương hoài nghi. Nhưng an bài Đông Hoàng Như Ảnh đi qua đi, thật sự có chút không nỡ. Lan Quỳ nói, thần tôn kỳ thật còn có một việc muốn ta chuyển cáo, là liên quan tới Xích Thiên Thần Triều. Khương Nghị khẽ cho mày, nụ cười trên mặt liền biến mất. Lan Quỳ không để ý đến vẻ mặt của Khương Nghị, tiếp tục nói, ngài sớm bại lộ thân phận, không phải là ngài hy vọng, cũng không phải chúng ta hy vọng, nhưng đại cục thiên hạ không theo ý của người, thiên mệnh làm việc, chỉ có thể thuận theo. Bây giờ ngài muốn kéo dài thời gian, chờ đợi phản kích, nhưng kỳ thật còn có phương pháp khác càng có hiệu quả hơn, trở lại Xích Thiên Thần Triều. Liền như là năm đó, Vạn Thế Thần Triều cuộc khởi mạnh mẽ, gặp phải các tộc Thương Huyền điên cuồng đối kháng, 7 lần liên tục lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng ngài vẫn cùng Thiên Hậu bái phỏng Xích Thiên Thần Triều. Khi tin tức hai đại thần triều Vạn Thế và Xích Thiên tuyên bố liên hợp truyền ra, Thương Huyền an tĩnh, 8 phương đến chúc, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Cũng chính là hai đại thần triều liên hợp, hàng trăm triệu vạn con dân ở 20 vạn dặm cương vực kêu gọi, là cơ sở thế chân vạc cho ngài chinh chiến bách tộc chiến trường. Lần này, chỉ cần ngài có thể lần nữa tranh thủ đến Xích Thiên Thần Triều hợp minh, Cửu Thiên Thần Giáo nguyện ý công khai chiến đội, thần giáo bảo hộ đến mấy triệu con dân, tung hoành 10 vạn dặm tại cương vực thần triều, có hai bên chúng ta duy trì ngài. Im miệng. Ánh mắt Khương Nghị rung lên, lạnh lùng tập trung vào Lan Quỳ. Lan Quỳ than nhẹ, lắc đầu nói, chuyện năm đó Xích Thiên có tội, về tình về lý ngài không có lý do tha thứ, nhưng ai, ta chỉ muốn nói với ngài một câu, Hoàng Nguyên Vương, Trạch Thiên Các còn có hậu nhân tại thế, vô hối tiện khách. Khương Nghị giống như bị kích thích, thể hiện đều hiện lên dữ tợn. Chuyện lời của thần tôn, vẫn chờ mong có thể gặp mặt tại Cửu Tiêu Thiên. Đông Hoàng Hoa Thanh và Lan Quỳ hành lễ, mang theo bọn người Đông Hoàng Như Ảnh với vẻ mặt hốt hoảng rời khỏi vực sâu. Đám người Đông Hoàng Như Ảnh quả thật đã bị trấn trụ, cái gì là Vạn Thế Thần Triều, cái gì là 8 phương đến chúc, cái gì là chinh chiến bách tộc chiến trường, cái gì là nguyện ý công khai xếp hàng. Bọn hắn đang nghe được thứ gì vậy? Khương Nghị nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình, ngồi vào bên cạnh tiếp tục luyện hóa Tổ Nguyên Dịch. Khương Diễm nhẹ giọng hỏi, hắn và Xích Thiên Thần Triều có liên quan như thế nào? Một lời khó nói hết. Kiều Vô Hối lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Mặc dù không có trải qua, nhưng đã từng nghe mẫu thân nói qua. Năm đó chuyện ai đúng ai sai, không đứng tại tình cảnh lúc ấy, ai cũng không có quyền nói được, nhưng không thể phủ nhận. Quyết định ngay lúc đó của Xích Thiên Thần Tôn đã đẩy Vạn Thế Thần Triều đến vực sâu. Thời điểm ban sơ, khi hai đại thần triều ký kết minh có bao nhiêu oanh động, thời điểm lúc ấy quyết liệt liền có bấy nhiêu thảm liệt. 13 đại quân đoàn chém giết, máu nhuộm cả núi sông, băng hồn che trời, chấn kinh Thương Huyền đại lục. Phụ thân bạo tẩu, một lần giết tới Xích Thiên Hoàng Cung. Cũng chính là trận quyết liệt kia đã ép phụ thân buông tay đánh cược một lần, lên trời chứng đạo. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nắm chặt thời gian tu luyện. Kiều Vô Hối mang theo 3 cái hoàng kim linh luân cầu trở lại thần cung. Thương Hải Đồ, Hoắc Loạn Chiến Kỳ, Hồng Mông Muôn, Cửu Thiên Thần Giáo lấy máu thật rồi, ngài dùng cái nào? Ngươi nghiên cứu Thương Hải Đồ, Hồng Mông Muôn, ta nghiên cứu Hoắc Loạn Chiến Kỳ, đến lúc đó ta chủ công, ngươi phối hợp. Kiều Vô Hối ỷ vào Ngọc Tỷ truyền quốc mạnh nhất, cho nên muốn nghiên cứu phối hợp giữa Chiến Kỳ cùng Ngọc Tỷ, phát huy thế công đến cực hạn. Hai người trao đổi trở lại thần cung, bắt đầu tu luyện của riêng phần mình. Khương Nghị đắm chìm ở bên trong bế quan, hấp thu Tổ Nguyên Dịch, lĩnh ngộ lấy truyền thừa kỳ diệu. Sau 5 ngày, tại quốc vận bao phủ xuống, tại Tổ Nguyên Dịch khích lệ một chút, Khương Nghị cuồng chiến 2 tháng đã chính thức bước lên niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Sau khi cảnh giới đột phá, Khương Nghị bắt đầu nghiên cứu Thanh Đồng Tiểu Tháp. Đây chính là trụ trời sao? thời khắc khai thiên tích địa, đại trụ chống lên thế giới hồng hoang. Bên dưới kết nối cùng cửu u hư vô, bên trên chạm đến cửu thiên hư không. Khó có thể tưởng tượng là ai đã dung luyện nó thành vũ khí. Khương Nghị vô cùng tiếc nuối, nếu như sớm nghiên cứu thanh đồng tiểu tháp, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng, càng nhiều truyền thừa. Tầng thứ hai, nơi đã từng trấn áp u minh, có thể khắc chế quỷ tộc, săn bắt vong linh. Những sợi xiềng xích này đơn giản tương đương với u minh diễn biến pháp tắc. Trách không được lúc ấy có thể tùy tiện đánh xuyên xiềng xích u minh mà hình phù đồ thả ra. Những thứ này mới chính là tổ tông. Mà Khương Nghị trước đó cũng chỉ là dùng để làm dây thừng trói người, đơn giản sai lầm. Tầng thứ ba, Khương Nghị giáng lâm ý thức đến đấy, quan sát 81 ngọn núi bò đầy huyết văn. Trước đó suy đoán đây là một phần mai táng một loại tà ma nào đó. Bây giờ xem ra, bọn chúng chính là tu phạm thật sự. Thời đại Thái Cổ liền bị trấn áp, khẳng định mỗi một ngọn núi đều có lịch sử đã lâu, năng lượng mênh mông, ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, thậm chí hồng hoang, đều không đủ. Khương Nghị phấn chấn càng kích động, nếu như thật sự khống chế được bọn chúng, thả ra toàn bộ ngoài, thì sao? Lại phối hợp cùng Thái Tổ Sơn, vậy sẽ là dạng tràn diện rung động gì, năng lượng hủy diệt lại là kinh khủng đến cỡ nào? Bởi vậy suy đoán, bên trong tầng thứ tư khẳng định là phiến thế giới Hà Triều, cũng không phải nước sông bình thường. Nếu như núi có tổ tông, nước có tổ tông, thì chính là nguyên lực thủy linh vạn vật. Nếu như bỏ dương biện vào, nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly, vấn đề thánh vương đã ở trong tầm tay. Mà, cái này hai tầng tình huống vừa vặn có thể cùng hắn Sơn Hà Đại Tán phù hợp với nhau. Khương Nghị lại nghĩ tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, đối với năng lượng trấn áp người, yêu, ma, cùng uy lực tầng cao hơn có thể hoắc loạn khung trời, trung chuyển thiên khải chiến trường. Thái cổ thông thiên tháp này mới là vũ khí chân chính đời này của hắn. Phối hợp phần thiên chiến vực tại Đoạ Lạc Thiên Quốc, hắn sẽ đánh đâu thắng đó. Ngày 13 tháng 7, Hứa Đức Diệu trở về Chí Tôn Kim Thành, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý người của nhàn tạp trong thành, mở ra pháp trận bảo vệ, đồng thời tuyên cáo thiên hạ. Xá Lợi Phật Đà sắp dời giao cho Tu Di Sơn, xin mời Phật Đạo thiên hạ chứng kiến. Toàn bộ cường giả Kim Thành trước đó đã được đến tin tức lập tức trở về làm phong phú pháp trận, tuyên thệ cùng tồn vong cùng Kim Thành. Sau khi Hứa Đức Diệu bí mật triệu kiến tất cả cao tầng, mang lên Xá Lợi Tử cùng Hứa Đan và các tộc nhân đời mới, rời khỏi từ tế đàn không gian, chạy tới luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó, cường tộc các phương nhận được tin tức, nhất là Tam Địa Hoàng tộc Hoàng Đạo Tây Bộ, Tây Nam, Tây Bắc, toàn bộ đều nhanh chóng hành động, tập kết quần thể cường giả khổng lồ, nhào về phía Tân Hải Tây Bộ. Ngày 15 tháng 7, theo cường tộc các phương lần lượt đến, một trận công phòng chiến quay xung quanh Chí Tôn Kim Thành toàn diện bộc phát. Việc đến nước này đã không có cái gì dư thừa để nói nhảm. Cường tộc các phương tập kết toàn diện, không chỉ có muốn cướp đoạt Xá Lợi Phật Đà, càng phải hủy đi Chí Tôn Kim Thành, phân phát tài nguyên phong phú mà bọn hắn lắng động vạn năm. Ngày 18 tháng 7, Cửu Thiên Thần Giáo, Thao Thiết Yêu Tộc, Mang Hoang Chiến Tộc và các hoàng đạo lao thẳng đến Vạn Đạo Thần Giáo, lấy phong thái chiêm ngưỡng đế binh làm tên, cưỡng ép bái phỏng. Các hoàng tộc khác mặc dù kích động, nhưng vẫn kiên kỵ trước danh uy của Vạn Đạo Thần Giáo Hoàng Đạo, chỉ có thể ở lại nơi xa yên lặng xem chiến. Bọn hắn không hy vọng xa vời đạt được món đế binh thần bí kia, nhưng mong đợi là hoàng đạo các phương cùng Vạn Đạo Thần Giáo bị tiêu diệt, bọn hắn sẽ thừa cơ hội làm chút lợi lộc. Đối mặt với các hoàng đạo như Cửu Thiên Thần Giáo bức bách, Vạn Đạo Thần Giáo tức giận càng sốt ruột, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhận được tin tức từ Tam Trưởng Lão, ngay cả lời nhắn đều không có. Bọn hắn hoài nghi có phải Tam Trưởng Lão đã mang theo đế binh trốn mất rồi hay không, lại hoặc là đã bị thế lực phương nào đó bí mật cướp đi. Tại ngày 21 tháng 7, dưới sự cường thế khiêu khích của Cửu Thiên Thần Giáo, Vạn Đạo Thần Giáo chính thức khai hỏa chiến tranh. Tất cả lực đều hoàng đạo thế đều biết rõ Vạn Đạo Thần Giáo cường hãn, cho nên đều toàn lực ứng phó, triển khai tấn công mạnh. Nhất là Cửu Thiên Thần Giáo, ngay cả giáo chủ đều đích thân tới tiền tuyến, khởi xướng tấn công mạnh. Hoàng đạo phương Bắc Thao Thiết Yêu Tộc mang theo mấy triệu thú triều, cơ hồ muốn che mất thần giáo. Mang Hoang Chiến Tộc cùng Vạn Đạo Thần Giáo càng là kẻ thù truyền kiếp, mặc kệ là vì sao, đánh cho đến chết là được. Theo hai nơi Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo bộc phát chiến trường, tin tức đế binh đã nhanh chóng truyền bá, quét sạch các nơi ở Thương Huyền, càng truyền đến hải vực mênh mông. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7, tất cả hoàng đạo Thương Huyền tạm hoãn hành động tại Thiên Khải Chiến Trường, ngoại trừ để lại cường giả trấn thủ ra, thì số lượng lớn tinh nhuệ đều được rút về Thương Huyền, chuyển đầu đến chiến trường Tân Hải Tây Bộ cùng Tây Bắc. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo liên tiếp xuất quan,

Ngày 17 tháng 8, Kiều Vô Hối, Khương Diễm đã thành công chạy ra đến hải vực Đông Bộ trước khi điện chủ Tru Thiên Thần Điện chặn đường. Kiều Vô Hối và Khương Diễm liên thủ kích phát Thương Hải Đồ, hoắc loạn mấy trăm dặm hải vực, che giấu vết tích chạy trốn, sau đó xông vào đáy biển rút lui. Trong lúc nhất thời, chủ nhân Tam Đại Hoàng Đạo tự mình hành động, đã hấp dẫn lực chú ý của các phương. Địa vị chủ nhân Hoàng Đạo tôn quý, không lộ diện ở hạ giới, ngay cả tại vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi Tây Bộ, Tây Bắc, ngoại trừ giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo ra đều không có lập tức xuất hiện, bây giờ lại ăn ý hành động. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là bảo vật tại vực sâu quý giá hơn? Ngày 19 tháng 8, Thiên Cực Giới quả quyết làm ra phản ứng, giới chủ xuất quan, thống ngự ba loại thánh thú, lao thẳng đến hải vực Đông Bộ. Ngày 22 tháng 8, chuyện càng rung động lại xảy ra. Nhân hoàng đương đại của Xích Thiên Thần Triều ký kết thiết huyết quân lệnh, điều động Tam Đại quân đoàn Dạ Lang, Thánh Kiếm, Thiên Võ, gần 3 triệu quân đội, hiện lên Thiên Trọng Quang ở phương Đông, thẳng đến Đông Bắc Bộ. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương, Hoa Nguyên Vương, cùng 5 vị chiến tướng, thống ngự tất cả tinh nhuệ của Vương Phủ Hầu Phủ, tiến về địa giới Đông Bắc, cảnh giới hoàng đạo Đông Bắc Man Hoang chiến tộc. Lúc mọi người đang nhao nhao suy đoán thân phận bảo vật tại vực sâu, cùng mục đích của Xích Thiên Thần Triều, tình huống cặn kẽ về trận đại chiến của Kiều Vô Hối và Điện Chủ Tru Thiên Thần Điện tại Đông Bộ kia đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Cuộc chiến đấu kia quá oanh động, phạm vi quét sạch vô cùng rung động, đã đạt tới ngàn dặm sơn hà. Không chỉ có rất nhiều người dùng tinh thạch ghi chép trận chiến đấu bên ngoài thiên la địa võng, mà những người bị bao phủ ở trong khu vực còn may mắn sống sót. Tinh thạch mà họ dùng ghi chép còn kinh khủng hơn nữa. Tinh thạch đã bị hoàng đạo cùng hoàng tộc các phương thu nạp trước tiên, sau đó chính là những hoàng tộc đại tông. Tất cả những người nắm quyền đương đại của các hoàng tộc hoàng đạo rốt cuộc cũng đều hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đó là Chu Tước Thần Cung đã mai táng ngàn năm, đó là bí mật các phương lục soát ngàn năm ngọc tỷ truyền quốc. Là ai mang nó đi? Hai con phượng hoàng bên trong ký ức tinh thạch là ai? Chẳng lẽ là bọn hắn đã phát hiện ngọc tỷ truyền quốc, thời điểm cưỡng ép mở ra đã đánh thức thượng thương cổ thành? Thế nhưng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã phong tồn ngàn năm, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều đang bí mật điều tra, trước đó Thượng Thương Cổ Thành đều bị điều tra, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện. Hai con phượng hoàng này là đã phát hiện thế nào, lại là làm sao lại mở ra? Bọn hắn, rốt cuộc là ai? Ngày 27 tháng 8, Cổ Hoa, Nguyên Nguyệt, hai đại hoàng tộc gần như đồng thời thông báo thiên hạ. Con phượng hoàng trong tinh thạch kia rất có thể là thánh nhân Kiều Gia cùng cốc chủ ác nhân cốc. Bọn hắn từng hiện ra Phượng Hoàng Linh Văn qua tại Đại Hoang. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức, lập tức chấn kinh. Khiếp sợ thân phận của hai người, cùng sự kiện bọn hắn đưa tới trong mấy năm này. Bọn họ nghĩ tới tiên tổ của Kiều Gia, Kiều Hinh. Bọn hắn càng nghĩ đến nam tử sớm làm loạn tại trước đó hơn, Khương Nghị. Một loại suy đoán chấn động không gì sánh nổi, bắt đầu sinh sôi ở trong đầu tất cả người đang cầm quyền cùng các lão tổ của hoàng tộc hoàng đạo. Bọn hắn khiếp sợ. Chuyện này người bên ngoài không biết, bọn họ cũng rất mờ mịt. Là Kiều Gia. Bọn hắn lại có hai vị thánh nhân, bọn hắn vậy mà lại cùng Tru Thiên Thần Điện Điện Chủ chém giết, bọn hắn vậy mà lại lấy được bảo vật. Kiều Gia sắp điên ra đến chân trời rồi. Ngày cuối cùng của tháng 8, nghi vấn, chấn kinh, chờ một chút, rốt cuộc cũng bị công bố. Thánh địa Tổ Sơn chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố bí mật đã từng bị 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ phong cấm. Bí mật ngàn năm. Cáo chiêu thiên hạ, đại lục có 9 phần, thương huyền vô chủ, thế giới tổ địa, lại gặp ức hiếp vạn năm. Ngàn năm trước đó, nhận được trời yêu, một đời truyền kỳ giáng thế, ra khỏi Xích Thiên, tiến lên trung vực, huyết chiến tám phương, tụ tập một đám thiên kiêu, khai phách vạn thế thần triều, tạo thế chân vạc tại trung ương thương huyền. Thương huyền cộng tôn, phần thiên thần hoàng vũ dũng, mang theo người xuất chinh thiên khải chiến trường, bách chiến vô địch, chính tên thương huyền, cưỡng đoạt thiên môn, mở ra đường lên trời. Nhưng, đế quân bố cục, thương huyền nội loạn, phần thiên thần hoàng buông tay đánh ngược một lần, giận dữ hét lớn với thương thiên tại Đăng Thiên Kiều, dẫn thiên kiếp giáng lâm, muốn lấy tên đế quân, xông pha nguy hiểm tại thương huyền. Hồng Thiên Lịch năm 999, thiên khải chiến trường, tại thời khắc cuối cùng ở Đăng Thiên Kiều, bách tộc nghịch hành, thương huyền ai ca, vạn thế thần triều gặp phải các phương vây bắt, phần thiên thần hoàng đau khổ khóc ra nước mắt máu, chết thảm dưới thiên kiếp. Tin tức đến từ Tổ Sơn đã rất ngắn truyền khắp trăm vạn dặm sơn hà tại Thương Huyền trong thời gian cưỡng ép mở ra bí mật phủ bụi ngàn năm. Thương Huyền đại lục lâm vào yên lặng trước nay chưa có, tất cả mọi người đều bị chiếu lệnh bất thình lình làm cho chấn kinh thật sâu. Sao bọn hắn đều không có nghĩ đến, ngàn năm trước đó không gần không xa, Vậy mà lại phát sinh qua một đoạn sử thi chiến tranh giống như thế này, lại từng sinh ra một vị thiên kiêu oai hùng tuyệt thế ngút trời như thế. Nhưng tại sao Tổ Sơn muốn tuyên bố chuyện này vào lúc này? Là có ý nghĩa gì, hay là có chỗ đặc biệt nào? Sau khi Hoàng Đạo nhận được tin tức đều tức giận. Một chiêu đánh đòn phủ đầu này quá độc ác. Tổ Sơn tuyên cáo lại định danh phần thiên thần hoàn thành anh hùng cứu vớt Thương Huyền, mà 12 hoàng đạo bọn hắn thì thành tạc nhân phản nghịch. Nương theo danh uy Tổ Sơn tích lũy, tin tức vừa ra, chúng sinh tin phục, không có bất kỳ người nào sẽ đưa ra chút ý nghĩ nào khác. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải Khương Nghị đã sớm cùng Tổ Sơn làm giao dịch hay không. Nhưng, căn cứ theo tình huống bọn hắn hiểu rõ, Khương Nghị giết người thừa kế trấn thủ Tổ Sơn, đắc tội Tử Vi Thánh Địa, hẳn là tử địch mới đúng. Vô Hồi Thánh Địa. Khi tin tức truyền đến nơi này đã là đầu tháng 9. Thánh chủ Thuận Lợi xuất quan, linh văn thăng hoa, cảnh giới đột phá, bất luận từ khí chất, linh hồn hay là thực lực đều phát sinh thay xương đổi thịt, giống như nhân hoàng thượng cổ, trùng sinh ở trên người nàng, đều mang đến cho bọn người Ngụy Thiên Thu cảm giác áp bách cường thịnh. Ngay cả thánh chủ đều không có nghĩ đến, vậy mà thật dung hợp được xương sống hai đầu cách xa nhau trăm vạn năm. Cái này cũng mang ý nghĩa thần tính của xương cuộc sống sẽ một lần nữa khôi phục, kéo dài ảnh hưởng, kéo dài thăng hoa cho nàng. Vô Hồi Thánh Chủ xuất quan, câu nói đầu tiên của nàng chính là, tương lai, đều có thể. Phần Thiên Thần Hoàng, chủ nhân Thương Huyền, lại bị 12 hoàng đạo hố chết, trách không được ngươi không nguyện ý bại lộ thân phận, trách không được có nhiều oán khí như vậy. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ nghe xong giới thiệu, vẻ mặt liền phức tạp, mặc dù đã biết thân thế Khương Nghị có bí mật đặc biệt, nhưng suy đoán cao nhất chỉ là đến vấn đề hoàng đạo, không nghĩ tới lại là chủ nhân Thương Huyền đại lục. Bọn người Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc tề tụ trong điện, vẻ mặt hốt hoảng, vẫn đắm chìm trong khiếp sợ khó mà tự kềm chế được. Trong đầu của bọn họ thậm chí còn không tưởng tượng nổi, chủ nhân Xích Thiên là ở dạng độ cao gì, lại có uy thế như thế nào. Bọn hắn càng cảm giác rất không thực tế hơn, vùng đất thánh điện nho nhỏ ở biên hoang, vậy mà đã từng dưỡng dục qua thần hoàng chuyển thế. Thần hoàng chính là thần linh chân chính, là ngưỡng vọng vô hạn tồn tại trong bọn hắn. Khương Truyền càng là chấn kinh, tiểu gia hỏa lại là thần linh chuyển thế. Trách không được lại cứ không giống người bình thường như vậy. Không để ý, nàng lại thành cô thần linh. Thế giới này, thật kỳ diệu. Thánh chủ, ngài nói rốt cuộc Tổ Sơn có ý gì? Ngụy Thiên Thu cau mày, đã khôi phục từ trong lúc khiếp sợ trở về trước nhất. Nếu 12 hoàng đạo liên hợp phong cấm lịch sử, hẳn là đã cùng Tổ Sơn bắt chuyện qua, mà còn nghiêm cấm tin tức tiết lộ. Lúc này Tổ Sơn đột nhiên tuyên bố thiên hạ, mà trong lời nói, tại sao ta cảm giác có chút ý tứ nịnh nọt? Phương Thành Tử hít thở mấy hơi thở, cũng bình tĩnh trở lại. Khương Nghị bắt đi người thừa kế là Lãnh Văn Thanh tại Tử Vi Thánh Địa, đây cũng là kết thù, Tổ Sơn muốn giữ gìn tôn nghiêm, khẳng định phải nghiêm trị Khương Nghị. Nhưng bây giờ lại tuyên cáo hắn thành anh hùng, còn cần cộng chủ Thương Huyền để diễn tả, còn có chút ý tứ bôi đen 12 hoàng đạo. Trước khi đi, không phải Khương Nghị đã bảo Diêu Khải Minh để lại phong thư cho ta sao, lá thư này hẳn là mấu chốt. Diêu Khải Minh hạ lệnh đóng kín, còn tự thân chạy tới Sĩ Thiên Giới, sau đó đuổi theo đến Thượng Thương Cổ Thành, ta đoán hẳn là bọn hắn đã gặp mặt Khương Nghị. Vô Hồi Thánh Chủ không rõ ràng rốt cuộc bên trong có giao dịch gì đặc biệt, nhưng Tổ Sơn có thể đặt chuyện tới trên mặt nổi, còn muốn tạo nên hình tượng tỏa sáng, hẳn là sẽ không dễ dàng sửa lại. Khương Truyền lên tiếng nói, sau khi công bố tin tức, thiên hạ oanh động, nhưng 12 hoàng đạo chắc chắn sẽ không để ý tới, vẫn sẽ coi Khương Nghị là con mồi. Các ngươi cũng thấy Xích Thiên Thần Triều xuất động tam đại quân đoàn càng quét đến phía bắc, hẳn là đang đuổi bắt Khương Nghị, thánh chủ, chúng ta có phải giúp một tay không? Vô Hồi Thánh Chủ đứng lên nói, chỉ dựa vào chúng ta, như hạt cát trong sa mạc, đi Tổ Sơn, xem bọn hắn muốn làm cái gì trong hồ lô. Một tháng trước, Tổ Sơn đã phát ra chiếu lệnh, xin mời Thánh Địa Thiên Hạ tập kết đến Tổ Sơn. Lúc ấy bọn hắn không để ý, một là thánh chủ đang bế quan, hai là lo lắng có âm mưu sẽ cưỡng ép giam cầm bọn hắn. Bây giờ, muốn biết Khương Nghị đã giao dịch gì cùng Tổ Sơn, chỉ có thể đến đó, mà phải lợi dụng Tổ Sơn phát huy tác dụng, càng phải đến đó. Chúng ta đều đi sao? Lần này ngay cả Lâm Thiên Lộc đều có chút chờ mong. Thần Hoàng Luân Hồi, trở về báo thù, càng liên quan đến đế binh xuất thế tại Thượng Thương Cổ Thành, Thương Huyền nhất định sẽ lâm vào rung chuyển hỗn loạn trước nay chưa từng có. Đứng tại Tổ Sơn, chẳng khác nào đứng ở trong vòng xoáy chiến tranh, có thể rõ ràng cảm nhận trận gió lốc này càng chân thực hơn. Bạch Nguyệt, Lâm Thiên Lộc, các ngươi tiếp tục trấn thủ vương quốc hắc ám, bí mật nơi đó chỉ sợ giữ không được, một khi phát sinh hỗn loạn, triệt để phong cấm cửa đá hắc ám của chúng ta, duy trì ổn định cho Đại Hoang Thâm Uyên. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, các ngươi dẫn người theo ta đi Tổ Sơn, phái người khác thông báo đại diện thánh địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, dùng tốc độ nhanh nhất đến Ly Hỏa Thánh Địa tập kết. Những người khác toàn bộ ở lại nơi này, đề phòng có người làm loạn. Vô Hồi Thánh Chủ nhắm mắt lại, dung nhan lạnh diễm hiện ra mấy phần ý cười quá dị, thản nhiên nói nhỏ. Tùy tiện nuôi một đồ đệ, lại là thần, cái mị lực đáng chết này của lão nương, đều cảm động ông trời sao? Khóe mắt bọn người Ngụy Thiên Thu run rẩy, tương đương im lặng. Khi Vô Hồi Thánh Chủ mang theo đám người Ngụy Thiên Thu đi tới Ly Hỏa Thánh Địa, tình huống nơi này cùng Vô Hồi Thánh Địa không sai biệt lắm. Nhờ vào dung hợp xương sống kỳ lân, liệt diễm linh văn thuần túy của Khương Hồng Võ đã phát sinh biến đổi cực đoan, biến thành hỏa kỳ lân, phẩm cấp linh văn lên tới chí tôn thánh phẩm. Yến Khinh Vũ chỉ dung hợp đầu lâu kỳ lân, không có đụng đến thú nguyên, nhưng tương tự, nàng cũng xuất hiện dị biến linh văn cực đoan, từ phong linh văn thuần túy, biến thành thánh phẩm phong kỳ lân linh văn. Điều này không khỏi làm cho người ta rung động về uy lực của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Không hổ là một trong 12 yêu tổ, không hổ là thượng cổ yêu hoàng bị nhân hoàng trấn áp. Khương Uyển Nhi dung hợp di cốt nhân hoàng, hấp thu tinh hoa bên trong, cũng từ lục phẩm biến đổi đến thánh phẩm, linh văn lại chuyển biến thành hỏa kiếm thánh văn, một thanh thánh kiếm màu vàng, vần quanh ngọn lửa màu vàng ống, làm cho khí chất cả người đều trở nên sắc bén. Liên tiếp biến đổi, để trên dưới Ly Hỏa Thánh Địa phấn chấn, loại biến đổi không thể tưởng tượng nổi này, lại liền thật sự rõ ràng xảy ra ở trước mặt bọn hắn như thế. Bọn hắn kích động, hâm mộ, càng đang mong đợi sự phát triển trong tương lai của Ly Hỏa Thánh Địa. Nhưng không khí náo nhiệt chỉ kéo dài trong mấy ngày ngắn ngủi, chiêu cáo đến từ Tổ Sơn, làm cho tất cả bọn hắn đều kinh hãi đến đầu váng mắt hoa. Mặc dù Tổ Sơn không có nói tới phần thiên thần hoàng chuyện thế, càng không có nhắc đến thần hoàng là ai, nhưng Khương Nghị sớm, để lộ tin tức, đã đủ để bọn hắn đưa ra phán đoán. Khương Nghị, chính là phần thiên thần hoàng ngàn năm trước. Khương Nghị, chính là người đã từng là chủ nhân Thương Huyền. Trong lúc nhất thời, tất cả những gì không thể tưởng tượng nổi trên thân Khương Nghị tự hồ như cũng có giải thích, tất cả giả vọng cùng điên cuồng của Khương Nghị tự hồ như cũng có lý do. Thì ra, hắn không phải cuồng ngạo, không phải phách lối, hắn là kiêu ngạo, từ linh hồn đến đầu khớp xương đều lộ ra cao ngạo. Hắn là đến báo thù, hò hét với những kẻ thù đã từng đẩy hắn đến vực sâu. Khương Hồng Võ càng không cách nào bình tĩnh thật lâu. Hoảng hốt còn nhớ rõ cái đêm khuya 20 năm trước kia, một lão nhân trong đêm khuya đi ra từ Đại Hoang, võ cử Bạch Hổ Quan, đưa tới một hài tử. Thì ra, đó là đưa tới một tôn ấu thần. Thương Huyền, sắp biến thiên. Ly Hỏa Thánh Chủ, Thương Huyền Nhĩ đứng ở trước điện, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Đế binh hiện thế, thần hoàng chuyển sinh, Thương Huyền chắc chắn sẽ gió nổi mây phun, chiến tranh vô tận như sóng triều đi trước, cách cục 12 hoàng đạo bây giờ, cũng có thể phát sinh biến đổi to lớn. Bây giờ hắn ở đâu, lại muốn đi đâu? Thường Lăng rút vào bên cạnh phụ thân, cũng yên lặng nhìn qua phương xa. Nàng sợ hãi thán phục trước thân phận của Khương Nghị, càng sâu lo cho tình cảnh mà hắn phải đối mặt. Tổ Sơn vạch trần bí mật ngàn năm, xác thực đã tạo cho Khương Nghị rất nhiều ưu thế dư luận, nhưng thế này thì có ích lợi gì đâu. Các kẻ thù Khương Nghị liệu có ai quan tâm, bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng lùng bắt, đẩy hắn vào chỗ chết, nguy cơ sẽ còn bắt chết tại cái nôi. Dù sao, thù hận kiếp trước cũng đã quá sâu quá nặng, Khương Nghị cuộc khởi chính là tiếng chuông tan của bọn hắn nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ngăn cản hết thảy mọi chuyện. Chí ít chí tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, còn có Kiều Gia đã phân tán một bộ phận tinh lực cho Khương Nghị, nếu không. Thương Huyền Nghị chậm rãi lắc đầu, không cách nào tưởng tượng được tình cảnh Khương Nghị bây giờ, càng không cách nào tưởng tượng được áp lực mà hắn đang đối mặt. Ngày 10 tháng 9, toàn bộ Liên minh Thánh Địa Nam Hoàng tất bộ tập kết, khởi hành tiến về Tổ Sơn. Nhưng nhìn Vô Hồi Thánh Chủ biến đổi linh văn, hồi tưởng đến bí mật ngàn năm đang tiếp tục oanh động, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, rốt cuộc cũng đã buông xuống phần cao ngạo kia, biểu đạt ý nguyện hòa giải với Vô Hồi Thánh Chủ. Hồn Thiên Thánh Địa càng chính thức chuyển giao thánh thụ Thiết Long Cổ Thụ mà bọn hắn trấn thủ cho Vô Hồi Thánh Chủ. Thiết Long Cổ Thụ tiếp nhận Vô Hồi Thánh Chủ, nguyện ý thúc đẩy. Sĩ Thiên Giới. Tin tức truyền đến Vô Hồi Thánh Địa 2 ngày trước, cũng chính là cuối tháng 8, Sĩ Thiên Giới, Thái Cổ Thần Miếu đang lúc khẩn trương giằng co, cũng đều lần lượt đạt được tin tức. Rốt cuộc Thái Cổ Thần Miếu cũng đã biết lão bằng hữu trong miệng Thái Tuế là ai, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thái Tuế muốn chấp nhất săn giết Khương Nghị. Tự địch của bọn hắn là phần thiên thần hoàng, trùng sinh rồi.